bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 7, Lệ Vương cưới tiểu thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ trong gương, Vân Nhược Nguyệt hài lòng cong khóe môi. Phượng Nhi, sau này nếu có người hỏi về dung nhan của ta, cứ nói, ta bôi chút thuốc lên mặt là được. Không cần giải thích thêm gì với họ cả. Bây giờ nàng đã khôi phục lại dung mạo, sớm muộn gì cũng sẽ bị người nhìn thấy. Nhất định phải trước tìm một cái cớ thật tốt, tránh để người ta nghi ngờ. Vâng, thưa tiểu thư, Phượng Nhi trả lời. Tuy rằng nàng không rõ bây giờ Vương Phi vì sao lại thay đổi, nhưng nàng luôn cảm thấy hiện tại Vương Phi rất lợi hại. Điều này mang đến cho nàng một loại cảm giác tin tưởng khó hiểu. Lúc này, tiếng chiêng trống bên ngoài càng lúc càng lớn. Vân Nhược Nguyệt lạnh lùng đứng lên. Phượng Nhi, phu quân sắp cưới vợ mới. Người cảm thấy ta, Vương Phi nên hay không? Đi ăn mừng, một lần. Nhưng mà tiểu thư, chủ tử không phải đã dặn dò không cho ngươi ra ngoài sao? Phượng Nhi có chút sợ hãi nói. Ngươi sợ cái gì? Lệ Vương uy nghiêm cưới thê thiếp. Lệ Vương Phi ta không xuất hiện, chẳng phải là bất kính sao? Cô nói với Phượng Nhi. Hôm nay là vào một ngày đẹp trời, ta muốn mặc chiếc váy này đến lễ cưới. Phượng Nhi do dự một chút. Được, phu nhân. Nàng rất sợ tiểu thư sẽ đau khổ, miệng định ngăn cản, nhưng thấy hoàng hậu có vẻ tự tin, trong lòng lại trầm xuống. Sau đó, Phượng Nhi mặc chiếc váy đỏ lộng lẫy này cho Vân Nhược Nguyệt và trang điểm thật tinh xảo cho cô ấy. Vân Nhược Nguyệt trước kia sắc mặt biến dạng, nàng không thích trang điểm, thích mặc một ít quần áo màu xám đen, nhưng hiện tại nàng mặc bộ váy đỏ này, trang điểm nhẹ, toàn bộ khí chất đều thay đổi rõ rệt. Sau khi thay quần áo xong, Vân Nhược Nguyệt vẫn đeo khăn che mặt trước đó, bảo Phượng Nhi tìm một bộ quần áo màu hồng mang theo, đồng thời để Phượng Nhi đỡ nàng đến tiền sảnh. Ngoài tiền đường, chiêng trống nổi lên, đèn lồ âng đỏ treo cao, khắp nơi dán chữ mừng màu đỏ, khung cảnh tràn ngập niềm vui và náo nhiệt. Hôn lễ của Lệ Vương với tiểu thiếp rất hoành tráng. Các con hẻm bên ngoài cung điện vắng tanh, cả kinh đô đang bàn luận về sự kiện trọng đại này. Nghe nói Lệ Vương cưới thê thiếp dùng 12 cỗ kiệu khiêng đầy đường xính lễ. Đây là lễ nghi chỉ dành cho cưới Vương Phi. Vân Nhược Nguyệt đi tới hành lang, liền nhìn thấy trong cung các hạ nhân từng người một bận rộn vui vẻ. So với lúc này náo nhiệt cùng hoan hỉ, khi nàng vào cửa, thật đúng là chuyện cười. Vào thời điểm đó, Hoàng đế đã gả nàng cho Chu Hiên Thần, nhưng Chu Hiên Thần không đồng ý và yêu cầu cưới Nam Cung Nhu, con gái lẽ của Bộ trưởng Bộ Lễ và là mỹ nhân số 1 ở Chu Quốc. Nhưng Hoàng đế không đồng ý cho anh ta kết hôn với Nam Cung Nhu, bởi vì Nam Cung Nhu là con của người vợ lẽ, làm sao có thể trở thành một vương phi được. Hoàng đế Hồ Nguyên không phải là cha của Chu Hiên Thần, mà là chủ của anh ấy. 10 năm trước, Hoàng đế của Vương quốc Chu không phải là Hoàng đế Hồ Nguyên, mà là Hoàng đế Khanh Quân, cha ruột của Chu Hiên Thần. Vì một số lý do không rõ, Hoàng đế Khanh Quân thực sự đã truyền ngôi cho em trai mình trước khi chết. Không phải Chu Hiên Thần, người con trai hợp pháp duy nhất. Sau khi Hoàng đế Hồ Nguyên lên ngôi, Chu Hiên Thần được phong làm Lệ Vương. Hoàng đế Hồ Nguyên không phải là cha ruột của anh ấy, nên mối quan hệ giữa hai người rất tế nhị. Bất cứ khi nào hắn ấy không đồng ý với cuộc hôn nhân do Hoàng đế Hồ Nguyên sắp đặt, Hoàng đế Hồ Nguyên sẽ ngăn cản hắn ta. Cuối cùng, Hoàng đế Hồ Nguyên đã sử dụng cuộc sống của Nam Cung Nhu để gây áp lực lên anh ta. Vì vậy anh ta lạnh lùng đồng ý kết hôn với Vân Nhược Nguyệt. Nhưng lúc đó hắn cũng nói sẽ cưới Vân Nhược Nguyệt nhưng không cử hành nghi thức vợ chồng. Hơn nữa, sau khi cưới Vân Nhược Nguyệt làm chính phi, hắn cũng sẽ cưới nữ nhân mình yêu làm thiếp. Phu Hoàng đế Hồ Nguyên rất tức giận trước những lời nói của Chu Hiên Thần, nhưng cũng không muốn khiêu khích hắn ta. Dù sao thì Chu Hiên Thần giờ đã là chiến thần bảo vệ Chu Quốc. Cách chương.